giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, đồ ăn đã được giao đến. Tô Sướng đứng dậy nhận lấy, đặt lên bàn, đúng lúc, Bành Hướng Chi đỡ vai Hướng Vãn, cũng từ phòng thu đi ra. Thế nào? Vu Chu nhìn bọn họ ngồi xuống, hỏi. Hướng Vãn nghi hoặc, Bành cô nương nói, đầu lưỡi của em không đúng. Vu Chu cũng nghi hoặc như vậy. Không phải, là nói khi em phát âm, vị trí lưỡi không đúng, đầu lưỡi quá gần phía trước. Vu Chu mím môi, gãi mũi, ánh mắt hỏi Hướng Vãn, em có nghe hiểu không? Hướng Vãn, chị nghĩ em có thể không? Ha ha ha, không sao, tôi đã nói mà, em ấy chưa nhập môn mà. Vu Chu cười hòa giải. Bành Hướng Chi nhìn hai người họ, cũng cười, tôi vừa thêm WeChat của Hướng Vãn. Vãn Vãn, tôi sẽ gửi cho em vài video về phát âm cơ bản và những điều cần chú ý, em có thể tự luyện tập khi rảnh. Nếu thật sự có hứng thú, chịu khó, studio của chúng tôi sắp mở lớp hè, em có thể đến học. Cảm ơn Bành, đạo diễn Bành, trong ánh mắt đầy sát khí của Vu Chu, Hướng Vãn bình tĩnh đổi cách xưng hô. Vu Chu trong lòng tính toán, vì sự nghiệp của Hướng Vãn, nàng thật sự phải đầu tư bao nhiêu? Không nói đến chuyện khác, phần mềm thu âm hơn 1.000 tệ. Nam, trong năm này cô nàng có kiếm được con số lẻ không? Vì vậy nàng rất khôn ngoan. Offline sao? Có online không? Online tôi cũng có thể đi theo nghe thử. Có chút lời, tác giả đại đại cũng có hứng thú này sao? Bành Hướng Chi hơi ngạc nhiên. Thật ra không có, chỉ cảm thấy nếu nàng có thể tham gia thì chính là kiếm được. Nhưng nàng không dám nói. Chỉ hỏi, đạo diễn Bành, chị thấy tôi có thiên phú không? Bành Hướng Chi ho nhẹ. Mỗi người có chuyên môn riêng. Tôi nghĩ cô chỉ cần chăm chỉ viết tiểu thuyết, sẽ có triển vọng rất lớn. Hiểu rồi. Ê, Bành Hướng Chi nhìn Tô Sướng đối diện, đột nhiên nhớ ra, cậu đến làm giảng viên cho bọn mình nhé. Mình sẽ bảo anh Phong ghi tên cậu. Ngón tay của Tô Sướng gõ gõ trên điện thoại, âm thanh hơi trầm. Mình không phải là người của studio các cậu. Hai, đến làm khách mời đặc biệt. Poster vừa tung ra, năm nay lớp của chúng ta chắc chắn sẽ đăng ký hết chỗ rất nhanh. Bành Hướng Chi cũng lộ ra nụ cười khôn ngoan. Tô Sướng nghiêng đầu, không nói gì. Sao, mình thấy cậu không vui lắm? Bành Hướng Chi lại gần nhìn cô. Nhìn nhầm rồi. Tô Sướng cười cười, thật kỳ lạ. Bành Hướng Chi châm chọc cô một câu. Ăn xong buổi trà chiều, mọi người lại tràn đầy sức sống quay lại làm việc. Lần này thời gian dài hơn, dài đến mức Tô Sướng có chút không đứng vững, tay chống hông, giọng nói vẫn không bị ảnh hưởng. Vu Chu nhìn thấy Chu Linh cũng đứng thật sự rất mệt, đề nghị, hay là ra ngoài nghỉ một lát. Thực ra lưng của Tô Sướng bị tổn thương khá nghiêm trọng. Nhưng tại sao Bành Hướng Chi, người có quan hệ rất tốt với cô, lại không biết chuyện này? Bành Hướng Chi từ quyển kịch bản ngẩng đầu lên. Cô ấy vốn định hôm nay đến đây, có thể thu âm nhiều một chút, để những ngày sau có thể thoải mái hơn. Huống chi khối lượng công việc này đối với bọn họ là bình thường. Nhưng vì đã có Vu Chu hỏi, cô ấy cũng hỏi một câu, còn có thể không? Tô Sướng vẫn làm động tác ok, nhưng nhìn Vu Chu với vẻ suy tư, hình như có chút bất ngờ. Tay chống hông thu lại, rồi lại buông xuống. Thôi, thêm một người thừa. Vu Chu nhàm chán cúi đầu, chơi điện thoại, chờ thu âm xong. Đã hơn 11 giờ, mọi người đều có hơi kiệt sức. Bành Hướng Chi cũng vậy. Nhưng chiều nay cô ấy đã nói sẽ mời ăn tôm hùm đất. Cô ấy trước giờ nói là làm. Vì thế hỏi mọi người ai rảnh. Một vài người đều mệt không đi được, nói phải nhanh chóng về nhà. Vu Chu đúng lúc định mở miệng nói thôi thì tan cuộc đi, về nghỉ sớm. Nhưng lại nghe Tô Sướng hỏi, đi đâu? Wow, Bành Hướng Chi mặt liệt nâng mày lên. Vậy thì, quán tôm mà mình đã từng đến trước đây. Tôm hùm béo, Bành Hướng Chi thu dọn đồ đạc. Chúng ta mấy người nhỉ? Mình, cậu, tác giả, Tiểu Vãn Vãn, Vu Chu chạm vào Hướng Vãn. Mệt không? Muốn ăn không? Ý là nhanh chóng nói không muốn. Hướng Vãn, muốn, cạn lời. Vu Chu không biết mình phải nói bao nhiêu lần cạn lời. Theo Bành Hướng Chi và Tô Sướng đi ra ngoài. Vu Chu ở phía sau túm tay áo Hướng Vãn. Em sao vậy? Không thấy ánh mắt tôi à? Chị không muốn đi hả? Giọng Hướng Vãn trong trẻo. Không nhìn ra à? Nếu chị không muốn, cứ nói thẳng ra. Sao lại muốn em nói? Em có hiểu đạo lý đối nhân xử thế không? Em còn nhỏ, nói muốn về nhà, người ta không tính toán với em. Tôi mà nói ra thì mất hứng lắm. Em, còn nhỏ. Hướng Vãn bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt in hình dáng Vu Chu đang dương nanh múa vuốt. Vu Chu chịu thua, thôi chờ thang máy vậy. Tôm hùm béo ở ngay phố đối diện tòa nhà Thiên Âm. Tiệm không lớn, cũng không có người chờ đợi. Nhìn rất bình thường, có lẽ chỉ thỉnh thoảng Bành Hướng Chi bọn họ khi đói hoặc thèm mới đến. Bành Hướng Chi quen đường tìm một phòng riêng, rồi quen thuộc nhận iPad từ phục vụ để gọi món. Trong lòng có chút bi thương. Hôm nay vừa trà sữa vừa tôm, nửa tháng trước ăn cỏ để trả nợ cho thân xác này. Tôi chỉ gọi đại thôi. Ai không ăn tỏi gì đó thì nói trước nhé. Tôi gọi một phần cay, một phần tỏi băm, thêm vài món ăn kèm. Ừ, tùy ý là được. Vu Chu nói, Tô Sướng đang xé giấy ăn lau bàn. Hướng Vãn theo nguyên tắc nghe nhiều nhìn nhiều quan sát, cũng lấy tờ giấy ăn lau bàn. Tô Sướng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hành động Hướng Vãn lau bàn. Ha ha ha, wow. Vu Chu muốn cười lớn. Thế nào, thông qua người thứ ba mà học hỏi, mới biết thói quen nghèo nàn thường ngày của mình buồn cười thế nào. Nhưng nàng rất có văn hóa kiềm chế lại, mím môi nghiêng đầu nhìn Bành Hướng Chi gọi món. Uống gì? Nước ôm mai, Bành Hướng Chi hỏi nàng. Muốn uống lạnh, Vu Chu ngước cổ, hôm nay quá nóng rồi. Bên đó Tô Sướng đột nhiên lên tiếng. Em muốn uống lạnh. Tại sao lại xác nhận một lần? Bành Hướng Chi đâu có điếc. Vu Chu chớp chớp mắt. Đúng vậy, Tô Sướng muốn nói lại thôi. Cúi đầu sắp xếp đũa. Chờ không bao lâu, tôm hùm đất đã được mang lên. Những con tôm đỏ rực cuộn lại có chút đáng yêu. Rau thơm trang trí làm màu sắc càng thêm rực rỡ. Vu Chu ngón tay đã động. Hào hứng bừng bừng đeo bao tay. Âm thanh xào xạc bên cạnh truyền đến. Nàng nhìn sang, Hướng Vãn đang học nàng đeo bao tay, nhưng mãi không mở ra được, nên nàng bỏ găng tay của mình xuống, giúp Hướng Vãn kéo ra, đưa cho cô nàng, chỉ cần đưa tay vào là được. Đa tạ, Hướng Vãn lễ phép cảm ơn. Bành Hướng Chi thấy thật thú vị, cô gái nhỏ xinh đẹp, rất nho nhã, nhìn Hướng Vãn đeo bao tay xong. Nhưng tay lại trống lên bàn, không động đậy. Vu Chu mới nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng. Hướng Vãn không biết lột tôm hùm đất. Không phải chứ, nàng tỉ mỉ suy nghĩ lại trải nghiệm hôm nay. Cảm thấy chính mình tiêu rồi. Đầu tiên là dẫn một cô nương xinh đẹp mặc đồ của mình đến trước mặt Tô Sướng. Cô nương đó còn hỏi người ta có phải bạn gái cũ không? Vẫn luôn châu đầu ghé tai không nói. Giờ chính mình còn phải lột tôm cho cô nương này. Ở trước mặt Tô Sướng. Đoạn kịch, tình mới, này có phần hơi tồi. Nói thật, đến nàng cũng nhìn không nổi. Vì vậy, nàng đột nhiên nói lớn. Hướng Vãn, em có phải từ trên núi xuống? Chưa ăn tôm hùm đất không? Đã từng diễn, Bành Hướng Chi bị dọa giật mình. Ngay cả Hướng Vãn cũng nhẹ giật thóp. Tô Sướng ngẩng đầu. Đầu tiên là hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Em, có nên ăn qua không? Hướng Vãn nhớ lại ánh mắt, giết người, mà Vu Chu đã trách móc trong thang máy. Không chắc nàng đang hát vở nào. Bây giờ là cần trẻ con nói, đã ăn hay chưa ăn, chưa ăn cũng không sao. Nhìn con bé thèm kìa, chị lột cho em nha. Vu Chu hạ thấp âm lượng, tay lại nóng lên, diễn kịch trước mặt hai diễn viên. Nàng làm sao dám, nàng bị điên à? Nhưng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng từ đối diện, nàng liếc qua, Tô Sướng đang cúi đầu cười. Ôi, Vu Chu nuốt nước bọt, lấy một con tôm hùm đất bắt đầu vùi đầu lột. Mới vừa đem lên, nóng muốn chết, nàng cũng không có mặt mũi nói. Nhanh chóng lột xong, ném vào bát của Hướng Vãn. Ăn đi, em phải xem cho biết, rồi tự làm. Hướng Vãn gật đầu, gắp tôm hùm đất cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Cái đó, lột xong chấm một ít nước sốt sẽ ngon hơn. Vu Chu hướng dẫn Hướng Vãn ăn tôm hùm đất. Nhớ rồi, Hướng Vãn nhai thịt tôm, nhoẻn miệng cười với nàng. Vu Chu thu ánh mắt lại, biết cô bé này hơi gian xảo, nên không dám chắc nụ cười phúc hậu và vô hại của Hướng Vãn có ý nghĩa gì khác không. Cứ cảm thấy có cái bẫy. Đang suy nghĩ, đột nhiên bụng dưới co thắt. Nàng thầm nghĩ không ổn, vội vàng tháo bao tay ra, cầm giấy lau hai cái tay dính dầu, rồi chạy vào nhà vệ sinh, đi đến khu vực bồn rửa tay. Cơn co thắt càng nghiêm trọng, từng cơn, như kéo tử cung của nàng. Mồ hôi lạnh bất ngờ ứa ra. Nàng co người lại, mở cửa phòng vệ sinh. Nhìn một cái, chỉ có giấy vệ sinh. Nàng quay đầu định ra ngoài, vừa mở cửa, lại thấy Tô Sướng đứng ở cửa. Bạn có bao giờ bị bạn gái cũ chặn ở phòng vệ sinh chưa? Đặc biệt là khi bạn đang co ro như con tôm hùm đất vừa rồi ở trên bàn. Rất túng nhìn lên cô. Nói thật, tình huống này, Vu Chu viết văn cũng không nghĩ ra được. Nàng chống vào tường gạch men, đứng dậy, môi còn run rẩy. Chị, đi vệ sinh nhà. Tô Sướng đưa cho nàng một miếng băng vệ sinh. Giang hồ cứu cấp, Vu Chu cũng không nói nhiều, lấy qua nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. May mắn là không ra nhiều. Nàng đặt băng vệ sinh lên, rồi ngồi xổm trong đó một lúc, đỡ hơn mới ra ngoài. Tô Sướng vẫn chưa đi, cúi đầu chơi điện thoại bên bồn rửa tay. Cảm ơn chị nha. Vu Chu đi đến, nhìn cô một cái qua gương, rồi vặn vòi nước sang bên nước nóng. Rửa tay, không có gì. Tô Sướng vẫn cúi đầu trả lời WeChat. Vu Chu đột nhiên nhớ lại, trong bữa tiệc Tô Sướng đã xác nhận có phải muốn uống đồ uống lạnh không. Vì vậy suy nghĩ một chút, hỏi cô, chị, nhớ sao? Tô Sướng dừng lại một chút, nói, vừa lúc chị cũng đến. Hai người bọn họ sống chung lâu ngày, kỳ kinh nguyệt dần dần đồng bộ. Vì vậy may mắn, Tô Sướng có mang theo băng vệ sinh. Vu Chu không biết nói gì, rửa tay xong, nhẹ nhàng vẩy, nghĩ đến việc hồi đó nàng phát hiện kỳ kinh đồng bộ thật kỳ diệu. Ngẩn người, bên cạnh có tiếng động. Tô Sướng động đậy, Vu Chu đang mải suy nghĩ, tự nhiên bị giật mình một chút. Có chút lo lắng nhìn Tô Sướng trong gương. Hành động vô thức này khiến Tô Sướng đơ người, cằm hơi động, nhẹ nhàng ngắn vào bên trong môi. Chị chỉ muốn tránh đường, để em dùng máy sấy tay, cô nói, giọng hơi khàn, không biết có phải do thu âm cả ngày không. À, Vu Chu cúi đầu, xin lỗi. Tô Sướng lại thở dài trên đầu nàng, nhưng rất ngắn, nghe ra cô cũng không muốn như vậy. Cô nói, em không cần lúc nào cũng căng thẳng như vậy, cũng không cần lúc nào cũng bịa chuyện lừa chị. Chị chỉ dựa trên mối quan hệ hợp tác bình thường. Trước mắt, huống hồ, hai từ này giọng nói hạ thấp hơn. Tô Sướng cười khổ, là em đá chị, không phải sao? Cách chương.